Thiên Bằng Tung Hoành, quyển 1, góc truyện audio.com. Huyết ảnh đỏ sậm cuồn cuộn, mùi máu tanh nồng, tiếng quỷ khóc rên xiết. Huyết diễm trùm trong phạm vi mấy chục dặm, huyết sắc mị ảnh chợt lao tới. Vương Ngư Long và Hà Động Lượng đến ma giới đã lâu, giờ mới có cảm giác như ở địa ngục. Bất quá bầu không khí kinh khủng và thanh thế ma mị hiện tại không phải do địch nhân. Không lâu trước đó, kết thúc trận bạo động của cô lỗ thú, lại có hai ma chiến tướng quân tự xưng là thủ hạ của y cổ Lạp Ti Đại Ma Vương đến gây sự. Tuy nhiên, hiện thời Vương Ngư Long đã nâng cao được sức mạnh, Hà Động Lượng cũng sơ bộ nắm vững kim cương bàn nhược giới thần thông. Nhưng cả hai không tưởng tượng được chiến đấu gian khổ đến thế. Trong thời khắc nguy cơ, sinh tử quan đầu thì có cứu binh. Lúc Nhạc Bằng tìm Hà Động Lượng mà phát hiện dấu vết hỗn độn chi nhãn. Vì một công dụng của ma đạo pháp khí đó là liên thông nhân gian với ma giới. Xác nhận sự tình còn khống chế được, đoạn liên hệ với Trương Vũ, nhờ vào bảo vệ nhóm Diêu Tranh một cách siêu cấp miễn phí. Hiện tại có quá nhiều thế lực bất bình, gã không yên lòng rời đi, xử lý mọi thứ thỏa đáng. Gã mở ra ma giới không gian, thong thả tìm kiếm tung tích Hà Động Lượng, cũng như lúc mới đến nhân gian, đổi sang pháp môn tu luyện tiên đạo. Vừa đến ma giới, Nhạc Bằng dùng ngay tuyệt thế pháp lực, chuyển hóa ma khí. Nếu là nhân loại cao thủ tiên nhân cấp đến ma giới, khí vị đặc biệt sẽ khiến người đó thành mục tiêu vây công của mọi yêu quái. Gã không sợ nhưng không muốn mua phiền, dựa vào tu vi linh giác của gã, phối hợp với ly hỏa trọng đồng. Vừa đến ma giới, gã liền phát hiện tung tích của Hà Động Lượng. Tuy không hiểu Vương Ngư Long là ai nhưng hai hạ cấp yêu quái đang uy hiếp sinh mạng hai người đó thì nhất định phải xử lý. Huyết Hà Binh Vương Phiên phối hợp Thiên Ma Phụ Sinh Quyết. Nhạc Bằng chỉ coi như hoạt động gân cốt sơ sơ. Hai chiến tướng quân xưng khiến Vương Ngư Long và Hà Động Lượng phải khổ chiến lập tức bị gã diệt gọn. Nhạc Bằng tùy tiện lấy ra tà đạo pháp khí cấp cao Huyết Hà Binh Vương Phiên. Tà khí cương liệt tràn ngập, sát ý bạo liệt như thực chất dù được Nhạc Bằng khống chế, vẫn khiến hai tiểu tử kiến thức thấp kém kinh nhiếp linh hồn. Chỉ động tay, gã đã tống Lệ Thiện và Mộc Nha vào huyết vân do Huyết Hà Binh Vương Phiên ảo hóa, chuyển hóa thành huyết mị âm binh. Vương Ngư Long và Hà Động Lượng quan sát Nhạc Bằng đứng trên không. Gã mỉm cười, mái tóc tung bay, y phục rất tùy tiện, mặc một chiếc quần bò không cũ không mới, một cái áo giáp kít rộng, tay cầm huyết sắc trường phiên, tạo hình tuy bất luân bất loại, nhưng ẩn chứa uy nghi, phong phạm riêng. Đầu gã rừng rực ma diễm, sau lưng huyết quang chói lòa, toàn thân chìm trong ma lực hùng hậu, cơ hồ có cả ma tướng nanh ác do ma khí ngưng tụ hình thành. Như nanh múa vuốt, khí thế hừng hực, quả thật uy phong mọi bề. Vương Ngư Long cùng Hà Động Lượng cho rằng Nhạc Bằng tuyệt đối có tư cách xưng là ác ma hơn tên ma tộc vừa chết đi. Đương nhiên hai gã không biết rằng nhận định này rất gần sự thật. Vương Ngư Long và Nhạc Bằng gặp mặt lần đầu, tất nhiên phải giới thiệu, sau đó mới bắt đầu trao đổi chính thức. Không khí ở đây rất quái dị, hai người không cảm giác gì sao? Tu vi của Nhạc Bằng hơn xa hai tiểu tử, vừa thám thính khí thức cả ngu giả xâm lâm, nhận ra sự tình không ổn. Nếu huynh đệ thu lại vật kia, đại khái nên, không sao cả. Vương Ngư Long thấy Nhạc Bằng tựa hồ dễ làm quen, thử biểu hiện suy nghĩ một lần. À, không sao, lúc trước coi trọng uy lực của pháp bảo này nên thuận tay lấy đi sử dụng. Không chú ý đến vấn đề mùi vị, để hai người cười chê. Tránh câu hỏi của Vương Ngư Long, Nhạc Bằng khéo léo chuyển đề tài. Nhạc Bằng, sao huynh đệ tới đây được? Hà Động Lượng thấy bạn hữu liên quan tâm vì sao gã tới đây được, có phải cũng không trở về được chăng? Mới ở đây có một ngày, Hà Động Lượng đã chịu hết nổi ma giới, dù ở thời loạn lạc nhất của Trung Quốc cũng không coi rẻ nhân mạng đến thế này. Ma giới xác thật không thẹn với tên. Ngay cả chủng tộc bình hòa như Lục Văn tộc cũng có hình thức sinh mệnh cổ quái. Rồi lại tùy tiện xuất hiện hai ma chiến tướng quân muốn diệt tộc khác. Đúng là thế giới điên cuồng. À, Diêu Tranh dục nên tôi đến đây. làm thế nào được, chuẩn bị xong chưa, tôi đưa hai vị về. Có cần thêm chút thời gian để hai vị mua chút thổ đặc sản ma giới mang về làm quà cũng được. Nhạc Bằng đến ma giới liền hưng phấn hẳn, Uy Phong rõ ràng, không muốn cứ thế về ngay. Ở nhân gian không có mấy cơ hội sử dụng đến sức mạnh. Liên tục chiến đấu mấy lần đều vì không muốn kinh động nhân loại mà đè nén sức mạnh hết mức có thể. Hiện tại gã muốn đại khai sát giới tại ma giới. Dính chút máu tanh vào tay để bù lại áp lực sinh hoạt phải chịu trong những ngày qua. Huynh đệ tưởng đây là đâu? Chỗ du lịch chắc, lập tức quay về là hơn. Địa phương quỷ quái này, tôi không muốn ở lại nữa. Hà Động Lượng quyết không chấp nhận đề nghị của Nhạc Bằng. Cái gì là thổ đặc sản? Nội tạng hay đầu ma nhân? Nội tạng còn ăn được chứ đầu thì để trang sức hay sao? Tuy đầu ma nhân nanh ác có vẻ đẹp kinh giận riêng. Nhưng bảo người bình thường đem bày làm cảnh thật không thỏa đáng. Còn mang bán thì giá trị không phải bàn. Có điều khả năng chịu đựng đạo đức luân lý liệu có thành một loại khảo nghiệm đặc biệt không? Nhạc Bằng đảo mắt, thực hiện hành vi hiếm thấy là hỏi ý kiến người khác. Vị này không có ý kiến gì ư, đến ma giới không dễ. Có muốn đi dạo không? Tuy khó. Có lẽ sau này không còn cơ hội tới nữa. Nhưng ngữ khí Vương Ngư Long biến thành thập phần thành khẩn. Tôi thà trở về mà hối hận không du lịch ma giới chứ không muốn hối hận vì không còn cơ hội trở về nhân gian. Nên mong huynh đệ mau đưa chúng tôi về. Thấy cả hai đều không hiếu kỳ. Nhạc Bằng đành thu ý định. Dẹp hứng chí để trở về. Bất quá, ngay lúc gã định mở thông đạo trở về. Y cổ lạp thi đại ma vương bệ hạ gấp rút lao tới. Cùng mây đen đùn lên và yêu phong. Tà vụ dàn dạt khắp trời. Đại ma vương y cổ lạp thi từ trên không đáp xuống. Đang lúc nóng lòng nên hắn không chào hỏi. Liệt hỏa và cấp điện bao phủ phạm vi mấy dặm. Hình thành một tấm lưới hủy diệt. Định thanh toán ba đối thủ. Từ trước đó, lúc lưỡng vị ma chiến tướng quân Lệ Thiện và Mộc Nha đến. Lục Văn tộc nhân đã rời đi, được Vương Ngư Long, Hà Động Lượng cho biết tình huống, họ càng kiên quyết đi khỏi, tuy rằng vẫn nói toàn những lời có cánh kiểu như hai vị là chúa cứu thế của Lục Văn tộc. Y Tư Lệ còn muốn lấy thân đền đáp, nhưng sau cùng chỉ còn lại hai gã chống chọi, mọi thành viên chủ chốt của Lục Văn tộc đều rút đi. Vương Ngư Long theo phản ứng bản năng, định đối địch, xí diễm đấu tâm vừa đề tụ. Thần hóa quang huy thể chưa hoàn thành chuyển hóa, Nhạc Bằng đã hất văng liệt hỏa lôi điện võng, huyết hà binh vương phiên được coi là tà đạo vô thượng pháp khí. Được Nhạc Bằng giữ đến giờ tất nhiên phải có diệu dụng. Được ma khí hùng hậu của gã thôi động, huyết khí ngưng tụ trên cây phan lan rộng, huyết vân trùm lên cả gã và Vương Ngư Long. Hà Động Lượng, sức mạnh hủy diệt ẩn chứa trong huyết vân cực độ âm hàn. Tương khắc với liệt hỏa lôi điện võng của y cổ lạp ti. Hóa giải nhẹ nhàng đòn tấn công của hắn. Liệt hỏa lôi điện võng tắt lịm khiến đối ma nhãn lớn như chuông đồng của hắn biết rằng địch nhân không dễ đối phó tí nào. Không thể tùy ý động dụng sức mạnh ma đạo vốn có nhưng Nhạc Bằng còn cách khác. Thiên ma phụ sinh quyết là công pháp do thượng cổ minh tộc sáng tạo ra chuyên để dùng những lúc sức mạnh hao tận. Mượn tạm sức mạnh khác. Môn công pháp này là dụng tự thân pháp lực đánh thức ma niệm trầm tịch của những viễn cổ yêu ma đã bị hủy diệt thần hồn. Ngưng tụ ma niệm này đánh thức tà linh siêu việt, ma hồn tu luyện ước vạn năm không dễ tiêu tan, dù bị trời chu đất diệt cũng chỉ bị kích tan thành vô số mảnh. Không thể ngưng tụ mà thôi, ma hồn không hoàn toàn tan biến đi, vẫn giữ được một chút ý chí. Đó là nguyên nhân có người thành công khi triệu hoán viễn cổ ma linh. Nhạc Bằng đã triệu hoán phải tìm đến những viễn cổ cường giả mạnh nhất. Trong phạm vi hơn vạn dặm vuông, những vong linh du đãng và sinh mệnh đã tiêu tan đều bị gã hút tới. Hiện tại bên ngoài thân thể gã bao phủ một tầng hắc sắc ma khí dày đặc. Ma tướng mới hình thành chỉ muốn lao ra, hiện tại gã kém xa bản thân lúc đỉnh cao. Thậm chí không bằng cả tiên đạo tu vi lúc ở nhân gian giới nhưng dựa vào sức mạnh này quyết không kém hơn tu vi ma vương cấp. Dùng huyết hà binh vương phiên phòng vệ cho Hà Động Lượng. Vương Ngư Long, gã một mình lướt lên không hội diện cường giả ma giới. Tuy có tín nhiệm nhất định với Nhạc Bằng, nhưng thấy khí thế của gã còn hơn cả y cổ Lạp Thi Đại Ma Vương bệ hạ. Hà Động Lượng nảy ra ý niệm kỳ quái muốn cầu khấn họ địch nhân. Vương Ngư Long lại có suy nghĩ khác, y không hiểu gì về Nhạc Bằng. Được Hà Động Lượng giải thích sơ qua liền cho rằng kẻ cứu mạng mình là Tà Đạo giáo chủ hoặc Hắc Ám Ma Pháp Tôn Sư. Bởi biểu hiện của Nhạc Bằng thật sự rất mạnh, ma khí ngưng kết, song thủ thò ra, thoáng chốc liền hóa thành hai đạo ma khí đao mang, gã búng tay điều khiển nhuần nhuyễn. Nếu không vì nguyên nhân bắt buộc, đao luôn luôn là vũ khí gã chọn, hiện tại cũng không ngoại lệ. Y cổ Lạp Ti cực kỳ nổi giận với sinh linh không biết sống chết kia. Lại dám chính diện đối địch với hắn. Cự trảo vung lên, lam sắc thiểm điện quấn quanh bàn tay bổ xuống. Định dạy cho Nhạc Bằng một bài học. Nhạc Bằng đang hưng phấn đến đỉnh điểm. Lục thú đao mang vạch ngang tầng không đón tiếp điện trảo của y cổ Lạp Ti. Khí kình giao nhau, Nhạc Bằng vận chuyển thân pháp sớm hơn một bước. Ra tay trước, lục thú đao mang không mạnh hơn điện trào. Nhưng y cổ Lạp Ti chưa kịp lấy hơi. Không thể sánh với Nhạc Bằng về thân pháp. Thân ảnh loáng lên, y cổ Lạp Ti há miệng phun ra một ngụm đan khí trong bụng. Nhằm vào Nhạc Bằng đột nhiên xuất hiện cạnh hắn. Nhạc Bằng hưng phấn vô cùng. Không còn phải ẩn tàng thực lực như ở nhân gian giới. Thiên Bằng tung hoành pháp là thân pháp nhanh nhất. Vừa gặp nhau. Y cổ Lạp Ti bị bức phải sử dụng đến kỹ năng đường cùng. Bất kỳ sinh mệnh tu luyện nào đều hình thành năng lượng cao độ trong thể nội. Được đạo giáo xưng là nội đan, không ai muốn sử dụng đan khí có liên quan đến tu luyện ra đối địch cả. Trừ phi là yêu quái cấp thấp không còn cách nào nữa mới dùng đến. Y cổ Lạp Ti nhất thời bị ép, phải dùng đến thủ đoạn đồng quy vu tận, hóa ra lại tiện nghi cho Nhạc Bằng. Thiên ma phụ sinh quyết bản thân cực kỳ âm độc, có thủ hút chân khí pháp lực của địch nhân. Hiện tại y cổ Lạp Ti phun đan khí ra, Nhạc Bằng lẽ nào còn khách khí. Gã xòe một tay, chụp lấy đan khí của địch thủ, định hút bằng sạch. Thiên ma phụ sinh quyết là một trong tam đại thần công chấn tộc của thượng cổ minh tộc. Cường tộc ma giới đệ nhất, vì thế chấn tộc thần công đương nhiên là sức mạnh vô địch ma giới. Nhạc Bằng xuất thủ lần này. Không ngờ dễ dàng hút được tu vi cả đời của y cổ Lạp Ti. Dù thực tế gã chả coi trọng sức mạnh của đối thủ cho lắm. Năm xưa gã ẩn cư tu luyện tại nhân gian giới. Đến ma giới không nhiều lắm nhưng hiểu được đẳng cấp cường giả đế. Hoàng, thần, vương ở đây, thêm vào đó, gã có bạn tốt ở ma giới. Đại khái hiểu được những cao thủ ở đây. Thực lực năm xưa của gã đã siêu việt ma thần cấp. Tiếp cận ma hoàng cấp, qua 5.000 năm tu luyện, tất nhiên đột phá, gã chỉ coi ma vương y cổ Lạp Ti không cùng đẳng cấp là đối tượng phát tiết. Nào ngờ đối phương trong lúc hoảng loạn phun ra đan khí. Gã càng coi thường thêm mấy phần, y cổ Lạp Ti dù sao cũng là kẻ kinh qua nhiều năm chiến đấu ở ma giới. Nhạc Bằng khinh địch tạo cho hắn cơ hội ngàn năm khó gặp, song chảo chập vào. Cường kình bùng lên, thoát khỏi kiềm chế của gã, thoát vòng kiềm tỏa của thiên ma phụ sinh quyết, thủy hỏa phong lôi vây quanh y cổ Lạp Ti càng mạnh hơn. Sau khi nếm mùi, hắn mới chân chính coi Nhạc Bằng là địch nhân, tâm niệm xoay chuyển, Nhạc Bằng quyết định đùa chơi cho thật thống khoái, có mặt hai tiểu tử Hà Động Lượng và Vương Ngư Long không tiện. Đang lúc chính diện đối chiến y cổ Lạp Ti, gã ngầm thực hiện tiểu xào. Niệm lực bản thân nối liền với pháp lực của huyết hà binh vương phiên mở toang khe nứt không gian. Đưa hai tiểu tử về nhân gian, Hà Động Lượng và Vương Ngư Long mải quan chiến và trao đổi quan điểm về Nhạc Bằng. Phần lớn ý kiến nhất trí, một vài chỗ vẫn đang bàn loạn, thì dị biến xảy ra, lú cả hai minh bạch, hoặc chưa kịp minh bạch thì đã biến mất khỏi vị trí. Được huyết hà binh vương phiên bảo vệ. Ung dung trở về nhân gian, Nhạc Bằng không còn lo lắng gì nữa. Lòng hoa liền nở rộ, càng vui vẻ hơn khi thấy y cổ Lạp Ti hừng hực chiến ý. Có thể thao túng tự nhiên chi lực, vận dụng thiên lôi địa hòa, trong người vài ngàn năm nữa. Chưa biết chừng sẽ vượt qua ma thần cấp, tiếc rằng ngươi không có cơ hội đó. Lớn lối trước ma giới đại ma vương nhưng gã không hề thấy có gì không ổn. Y là yêu quái xuất sinh tại nhân gian giới, tu luyện tại nhân gian giới. Xưa nay không có hảo cảm với yêu ma ở ma giới chỉ biết chém giết. Ăn thịt kẻ yếu này. Xã hội là nơi duy nhất sinh ra trí tuệ. Ma nhân ở ma giới chiến loạn phân tranh tuy có trí năng không thấp nhưng không thể sản sinh ra văn hóa sán lạn. Trừ những ma giới thượng cấp yêu ma già lão, địa vị cao, còn lại hoàn toàn không có tri thức, chiến đấu chỉ theo bản năng. Tuy mạnh hơn nhân loại nhưng để đạt đến thành quả tu luyện trăm năm của tu hành giả nhân loại, ma nhân cần mấy ngàn năm chiến đấu mới đạt được. Nhạc Bằng phát hiện chiến kỹ của y cổ lạp thi thô sơ, liền quyết định lớn lối, đẳng cấp cao coi thường đẳng cấp thấp, gã lười nhác, không buồn giải thích những lời kỳ quái khiến y cổ lạp thi thật sự nổi giận. Nhân loại nhỏ xíu kia, hắn không phân biệt được Nhạc Bằng đang trùng trùng yểm hộ chân thân. Lại dám cùng hắn lời qua tiếng lại, hình như không coi hắn vào đâu, thật sự dù muốn nhẫn nại cũng không được. Tuy ngươi nắm được hắc ám chi lực nhưng ngươi tưởng rằng sẽ siêu việt ma tộc chân chính sao? Tên rơm rác kia, khẩu khí của y cổ lạp ti không có điểm nào không đúng. Ma tộc thỉnh thoảng bị nhân loại triệu hoán, chẳng qua chỉ là lời đồn. Với Nhạc Bằng vốn khí thế cao vời, ma diễm hừng hừng trên không thì khẩu khí này không hề thuyết phục. Gã bật cười, tên ngốc không hiểu cả thân phận địch nhân và vị trí của mình ở đâu. Đúng là con lừa, biểu hiện của người thật khiến mọi sinh vật ma giới mất mặt. Cái gì, hai mắt y cổ lạp ti đỏ ngầu, thân phận bị vạch trần càng khiến hắn nổi giận. Song trảo vung loạn lên, phong hỏa lôi điện quanh người ảo hóa thành mấy chục quả bạo liệt ma đạn đập vào Nhạc Bằng. Y cổ lạp ti hận nhất việc bị người ta nói ra xuất thân không vinh dự gì. Cơn cuồng nộ đẩy hắn vào cảnh dốc sức đến cực hạn. Thề phải đánh nát xác tiểu tử đáng ghét kia, thiên ma phụ sinh quyết, đệ tử quyết vạn tượng băng hội, thấy đối thủ trừ mấy phần man lực, không còn gì khác, Nhạc Bằng không muốn lãng phí thời gian nữa, định trong một chiêu kết thúc ma lư không hiểu biết gì này. Đệ tử quyết vạn tượng băng hội, mọi vật chất trong phạm vi tác động đều tan nát, y cổ lạp thi chỉ thấy quanh thân thể thiếu niên thư thái kia nổi lên dao động kỳ dị rồi bạo liệt ma đạn tan biến vô tung vô tích. Trơ mắt nhìn mọi thứ phát sinh nhưng không tin nổi vào mắt mình. Cỗ sức mạnh xâm thực, tiếp đó hắn gào lên thê thảm, thân thể to lớn như làm từ sỏi cát, tan vào trong gió, chuyện gì đây nhỉ, cùng với tiếng hét vang khắp ngu giả xâm lâm. Y cổ lạp ti bị ma lực của vạn tượng băng hội nghiền thành những hạt bụi mắt thường không thể nhìn thấy. Dã thú sử dụng móng vuốt trời sinh, con người có thể lợi dụng công cụ. Trạng thái hiện tại của Nhạc Bằng mà xét riêng về sức mạnh không hơn y cổ lạp ti. Nhưng gã tinh thông vô số ma đạo pháp môn, thượng cổ bí thuật, tất nhiên cao hơn vô số đẳng cấp so với con ma lư ngu xuẩn chỉ biết lợi dụng bản năng thiên sinh và kinh nghiệm chiến đấu dã man tích lũy qua năm tháng. U ma giới ngày đêm vô thường, thời không điên đảo, không chia thành bốn mùa và sáng tối như ở nhân gian. Nhạc sư đà quốc quốc chủ, hoàng giả bá khí trời sinh và uy nghi bất phàm, nhờ vào thực lực mà lập quốc, nên sức mạnh không cần phải nghi ngờ. Dưới tay có 800 vạn ma binh, thất đại ma soái là thế lực đủ để tranh bá quyền ma giới. Nhưng hiện tại nhạc sư đã cực độ nhếch nhác, bị lạp đinh ma tộc trong ma giới ngũ đại chủng tộc bày kế. Thủ hạ phản bội, cả ái thê cũng đội cho hắn 16 cái mũ đủ màu lên đầu. Sau khi hắn rời sư đà quốc liền lộ ra bí mật động trời. Cả đứa con gái duy nhất của hắn cũng thuộc về người khác. Liên tục ác chiến, nhạc sư đà vi tu đến ma hoàng cấp, có được chân ma bất diệt thể cũng không chịu nổi. Trăm năm nay chiến đấu khắp bát phương, nhạc sư đà gần như chưa có ngày nào yên tĩnh, nên tính nhẫn nại đã mất. Xác định ngu giả xâm lâm là chiến trường sau cùng, giải quyết tất cả, đại khái nơi này là chốn chôn thân của ta khu. Sai rồi, chúng quyết không để lại thi thể ta, ma đao trên tay lóe hỏa diễm tím xanh. Hiển nhiên binh khí theo hắn cả vạn năm đã trọng thương. bằng không ma đao có linh tính như nó có thể tự chữa thương. Bối Nhĩ Thi Bố Đạc là hoàng tử thứ 8 của Lạp Đinh ma tộc. Tôn quý nhất ma giới, nắm trong tay hơn 100 cao thủ ma vương, ma thần cấp, cộng thêm bản thân y và 8 yêu quái thực lực tiếp cận ma hoàng cấp. Còn cả vô số ma binh đóng vai trò tốt thí, bày cửu thiên thập địa diệt tuyệt đại trận ở Ngu Giả Xâm Lâm để diệt một mình hắn. Thật sự cùng đồ mặt lộ rồi. Vì dùng ngữ khí trào phúng với mình nhưng nhạc sư đã quyết không rũ bỏ tôn nghiêm của cường giả. Quyết ý chiến đấu đến cùng. Trên mình phát ra ma khí lẫm liệt như đao phong quét khắp phạm vi trăm dặm. Đó là nguyên nhân không ai dám đến gây hấn với hắn. Nhạc sư đã trở thành một cái máy xay thịt quay tít. Số ma nhân chết dưới vạn thú huyên hiêu quyết còn nhiều hơn số thần dân ban đầu của sư Đà Quốc. Bối Nhĩ Thi Bố Đạc ngồi trên mấy cách đó mấy ngàn dặm. Nhìn đối thủ mạnh nhất đời, lòng thoáng qua dư vị cay đắng. Bố trí suốt 2.000 năm, tập hợp đủ tinh anh cao thủ của Lạp Đinh ma tộc. Lôi kéo nội ứng sư Đà Quốc, thậm chí thê tử được nhạc sư Đà yêu thương nhất cũng câu dẫn được. Vốn lẽ ra phải vui mừng trước việc thắng lợi, nhưng đến giờ y vẫn phải chiến đấu gian khổ, chưa phút giây nào nhẹ lòng. Ma giới đúng là thiên hạ của cường giả. Lạp Đinh ma tộc trong ma giới ngũ đại chủng tộc mà lại không có tuyệt thế cao thủ. Thật là trò cười, có lẽ trận chiến này cái giá là Lạp Đinh ma tộc toàn diệt. Không chỉ mình nhạc sư đã cảm thấy mệt mỏi, Bối Nhĩ Thi Bố Đạc cũng hối hận vì sao lại dấy lên trường ma giới chiến tranh này. Vốn y còn trí cao hơn trời, là quý công tử tôn quý nhất ma giới. Có lòng tin tuyệt đối rằng chỉ bằng năng lực của mình sẽ khiến Lạp Đinh ma tộc trở nên huy hoàng. Nhưng hiện thực chứng minh đó chỉ là biểu hiện của một kẻ không biết tự lượng sức. Không có cao thủ ma hoàng cấp áp trận, cả Lạp Đinh ma tộc gần như tiêu hao 8 thành thực lực vẫn không hạ được một mình nhạc sư Đà. Là hoàng tử thứ 8 của Lạp Đinh ma tộc, Bối Nhĩ Thi Bố Đạc xưa nay coi thường mấy ca ca vô năng. Cực kỳ tin tưởng vào trí tuệ của mình. Kế mưu áp dụng với nhạc sư đã đủ chứng minh y là bậc thầy mưu trí. Mọi thứ đều chuyển động theo đúng hướng. Theo y, nhạc sư đã ngu xuẩn căn bản không phải đối thủ của mình. Ngay cả vợ và thủ hạ đều bị y dễ dàng lấy được. Thật là một phế vật thất bại. Cửa ải sau cùng là khiến phế vật đó vĩnh viễn biến mất. Nhưng lại hóa thành ác mộng của Bối Nhĩ Thi Bố Đạc. Nhạc sư Đà bản nhân không chịu chết vô vị, lúc đó Bối Nhĩ Thi Bố Đạc mới phát hiện mình không có năng lực giết được địch thủ. Trăm năm qua vèo, việc truy sát hoàng giả vang danh ma giới đó khiến y và một vài ma nhân may mắn còn sống hiểu rằng. Đế hoàng thần vương thực lực đẳng cấp của ma giới cường giả thật sự không thể vượt qua. Bối Nhĩ Thi Bố Đạc nắm chặt tay, hạ lệnh tổng công kích, tất cả đến lúc kết thúc rồi. U Nhạc Bằng lúc đó đang đắc ý xử lý ma lư vương y cổ Lạp Thi ngu xuẩn. Thiên ma phụ sinh quyết hút sạch sinh mệnh tinh hoa của y cổ Lạp Thi. Loại chấn tộc thần công của thượng cổ minh tộc, chủng tộc lâu đời nhất ma giới. Quả tàn nhẫn bá đạo đương thế vô song. Gã tuy không thích thú gì công lực thấp kém của y cổ Lạp Thi. Nhưng nếu không vận dụng bản thân pháp lực điều khiển thiên ma phụ sinh quyết tất nhiên không thể trả lại công lực đó. Ma tướng ngoài thân thể gã càng nanh ác, uy mãnh, một khí gã tán hết sức mạnh mượn tạm, mọi yêu lực sẽ tiêu tán, biến hóa ở Ngu Giả Xâm Lâm thổi tan niềm hứng khởi của gã. Ai lại khoa trương như vậy nhỉ? Không hiểu trong Ngu Giả Xâm Lâm không được chiến đấu ư? Nhạc Bằng tuy biết ở đây có vô số cường giả nhưng dựa vào thiên bằng tung hoành pháp. Gã không để tâm đến họ. Bối Nhĩ Thi Bố Đạc vì muốn triệt để tiêu diệt nhạc sư Đà. Mạo hiểm dẫn động yêu khí của Ngu Giả Xâm Lâm, trừ phi chặt đứt gốc rễ của khu rừng khiến nó khô héo. Bằng không không ai ra khỏi được, cảm giác thấy thiên địa dị tượng và biến hóa của Ngu Giả Xâm Lâm. Nếu Nhạc Bằng phát động thiên bằng tung hoành pháp, dù ám lực của Ngu Giả Xâm Lâm mạnh gấp trăm lần cũng không giữ chân được gã. Nhưng hiếm khi thấy cảnh chiến đấu đại quy mô cỡ này. Gã không muốn bỏ lỡ, nên cứ thản nhiên ở nguyên một chỗ. Ly hỏa trọng đồng vừa phát động, lòng gã rúng động, khí tức gì nhỉ, cảm giác quen quá, nhớ lại năm xưa, Nhạc Bằng tại Thủ Dương Sơn. Phù Không Động vùi đầu khổ luyện đại pháp, từng có người đến thăm viếng, lúc đó gã không biết đối phương, cả yêu ma hào sảng đó cũng không biết gã, chẳng qua nhất thời bốc đồng đến đi qua động phủ này. Liền không hề khách khí, đi vào tìm rượu uống, ngạc nhiên là Nhạc Bằng chiêu đãi hắn rượu quả tự nấu. Trong lúc nhàn tàn, song phương mới hiểu vì sao nhân loại có câu cổ ngữ bạch đầu như tân, khuynh cái như cố, rồi trở thành sinh tử chí giao, cùng năm yêu ma khác kết bái, hiệu xưng Thất Đại Thánh, đó là Đại Viên Vương Tôn, tên hắn không phải do ai đặt, tự hắn đặt cho mình, chỉ có yêu ma giao tình thâm hậu với hắn mới biết tên thật này. Hơn nữa khi Nhạc Bằng trở lại phàm trần mới biết hắn là người danh chấn thiên hạ, tung hoành tam giới, năm đó bảy huynh đệ tụ nghĩa, lão đại hiệu xưng Bình Thiên Đại Thánh Yêu Ma Vương, lão nhị hiệu xưng Phục Hải Đại Thánh Giao Ma Vương, lão tam tức Nhạc Bằng, Hỗn Thiên Đại Thánh Bằng Ma Vương, lão tứ tự xưng Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, lão ngũ Thông Phong Đại Thánh Mi Hầu Vương, cũng là lục nhĩ Mi Hầu trong Tây Du Ký bị ngoa truyền do lão Thất giết, lão lục Khu Thần Đại Thánh Ngô Nhung Vương, còn lão Thất là người nhỏ nhất, cuồng vọng nhất Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Khí tức này của huynh đệ kết bái của Nhạc Bằng, cách biệt mấy ngàn năm, từ độ Thất Đại Thánh phân tán đến giờ hai huynh đệ mới có cơ hội gặp lại. Nhạc Bằng cảm giác thấy Di Sơn Đại Thánh, Sư Đà Vương Nhạc Sư Đà, tâm tình kích động, Nhạc Bằng bất chấp tất cả, gặp huynh đệ đã rồi tính, Thiên Bằng tung hoành pháp thi triển đến cực hạn, dựa vào cảm giác biết được chỗ Nhạc Sư Đà hiện thân. Nhạc Bằng hành động, đồng thời không có ý dẫn giấu thân hình, thủ lĩnh Lạp Đinh ma tộc như Bố Nhĩ thì Bố Đạc phải biết. Trận chiến ban nãy, thực lực gã lộ ra không quá ghê gớm nên y không để ý. Lần này gã định tiến vào khu vực chiến đấu không được phép vào. Lập tức có cao thủ đến chặn đường, nghe sau lưng có tiếng xé gió. Gã cười lạnh, tốc độ của ma nhân này quá chậm, một khi gã thi triển thân pháp, muốn ngăn cản cũng không được. Gã vượt qua mấy chục phòng tuyến, đến thẳng trận nhãn của Cửu Thiên Thập Địa Diệt Tuyệt Đại Trận. Sắp vượt qua mọi phòng ngự, một bức tường như núi chặn gã lại. Gã cũng muốn biết là yêu quái nào to lớn đến vậy. Song chảo thu lại, định xông qua, hắc khí liễu nhiễu trên tay đánh thẳng vào địch thủ, chợt gã cảm giác trên tay truyền lại tuyệt đại tiềm lực. Một đòn sấm sét của gã bị sức mạnh đó hất lùi. Ha ha, địch thủ ngửa mặt cười vang, Nhạc Bằng nổi giận cực độ, lùi lại mấy dặm, gã thở dài, nhận ra yêu quái đó là một con thông thiên cự mãng. Thể tích sánh với một dải quốc lộ, đường kính còn lớn hơn sân vận động, nó đang ngẩng đầu, thè lưỡi từ khoảng cách mấy dặm, gã nhíu mày, xưa nay chỉ nghe nói đến ma giới lục đại cự xà. Giờ tận mắt mới thấy con gắn này to lớn vô cùng nhưng chuyển động chậm chạp. Không để lại ấn tượng gì, chắc không phải yêu ma nổi danh gì, không đáng cho gã để tâm, Thiên Ma Phụ Sinh quyết lại đề thăng. Đệ nhị quyết tinh lưu vân tụ được phát ra, Thiên Ma Phụ Sinh quyết, đệ nhị quyết tinh lưu vân tụ, khắp trời toàn là tinh quang rực rỡ do hắc sắc ma khí ngưng tụ. Con thông thiên cự mãng này 2000 năm gần đây mới xuất hiện. Tên A Cổ Gia Lạp, thanh danh gần sánh ngang ma giới lục đại gia thần, là yêu ma mới nổi, tu vi đạt mức ma thần cấp, Nhạc Bằng tự nhiên không sợ hãi, gã chưa bao giờ ngại đả đấu. Thấy gã nhân loại thiên năng lực kém xa mình, thân hình lại bé nhỏ, A Cổ Gia Lạp cực độ khinh thị, nhắm mắt lại chặn lối Nhạc Bằng. Ha ha, hiện giờ ma giới toàn là loại ngốc tung tăng ngoài đường hả? Trước Thiên Ma Phụ Sinh quyết mà ngông nghênh như vậy khiến Nhạc Bằng cũng phải kinh thán. Yêu ma hiện tại thật quá vô tri, kỳ thật Thiên Ma Phụ Sinh quyết của thượng cổ minh tộc từ lâu không còn ai luyện thành. Yêu ma đời trước hiếm khi hiện thế, nên vô thượng ma công này bị miệt thị, A Cổ Gia Lạp làm sao biết tới, mấy gã nhân loại phát ra ma diệu tinh quang nhưng không phá được hộ thân yêu khí của mình. A Cổ Gia Lạp càng không để ý, Nhạc Bằng tuy mỉm cười nhưng đã hạ sát tâm với con cự mãng không biết sống chết này. Thiên ma phụ sinh quyết, đệ nhị quyết tinh lưu vân tụ dồn ma khí bản thân lên mình địch thủ. Liên tục hút lấy tinh khí, như con trùng trong xương, đến chết mới rời, âm độc vô kể, a cổ gia lạp không biết môn ma công này, lại sợ ý như vậy, coi như xui xẻo cực điểm. Ma diệu tinh quang chạm vào thân thể khổng lồ của A Cổ Gia Lạp. Nhạc Bằng lập tức cảm giác dòng tinh lực vô cùng chảy vào thân thể mình. Ma tướng do thuần ma khí cấu thành cũng cải biến. Hình ảnh thiên ma biến hóa từ năng lượng trở nên rõ ràng như nét vẽ. Hung bạo hơn hẳn, lúc đó thông thiên cự mãng mới nhận ra toàn thân ngứa ngáy. Trở nên hư nhược, hiểu ra đã quá chậm. Lần lượt hút tinh huyết của hai yêu ma nhất đẳng, thiên ma phụ sinh quyết liền biến đổi, ma khí cải biến về chất, tiến vào cảnh giới ma thần cấp. Đến cảnh giới này, Nhạc Bằng có đủ sức mạnh thuần túy để chính diện giấu với A Cổ Gia Lạp. Cộng thêm chênh lệch về kiến thức, gã hoàn toàn chiếm thượng phong. Bất quá A Cổ Gia Lạp không chỉ có một mình, trừ cao thủ trong tộc của Lạp Đinh ma tộc, còn không ít trợ thủ. A Cổ Gia Lạp là cao thủ được Lạp Đinh ma tộc mời tới. Nhạc Bằng mà động tới, còn phải xem người ta có đồng ý không. Trong lúc song phương tỉ thí, người thứ ba xen vào, một đạo yêu khí mang theo âm hủ chi khí từ trên không bổ xuống. Ngăn cản sát thủ gã sắp phát ra, trong lòng không vui vẻ gì, Nhạc Bằng đưa một tay đón tiếp đạo yêu khí đánh lén. Tay còn lại vận lục thú đao mang chém vào cự mãng. A Cổ Gia Lạp cũng là yêu ma có hạng, không thể dễ dàng bị Nhạc Bằng khống chế, cố nén cơn đau thấu xương, lật người đập tới, chạm đòn với yêu ma đấu khí trên đầu giáng xuống. Nhạc Bằng không kinh hãi mà hoan hỉ trước đòn phản kích của A Cổ Gia Lạp. Gã hóa đòn chém thành trào, nghênh kích tay phải của thông thiên cự mãng. Chính thị vân tụ, nửa thức sau của thiên ma phụ sinh quyết đệ nhị quyết. Vừa đến gần Nhạc Bằng, toàn thân thông thiên cự mãng A Cổ Gia Lạp cấp tốc khí hóa. Huyết nhục tinh khí hòa vào ma tướng của Nhạc Bằng, lấy được ngoại lực cỡ này, uy lực yêu khí bên tay trái gã đang đấu với yêu ma trên trời liền tăng vọt. Hất văng địch thủ, một đòn đánh bại hai yêu ma nổi danh. Gã cơ hồ không thèm để ý, nếu không vì không thể dốc hết thực lực. Hai yêu ma này ít nhất cũng hao mất nửa nguyên khí. Làm gì có chuyện chỉ bị thương nhẹ thoái lui như bây giờ. Gã chưa từng thử qua cách vận dụng chân lực bên ngoài. Thiên ma phụ sinh quyết dựa vào chân lực bản thân khống chế thiên địa đại lực nhưng không kinh qua nhục thân. Tuy gã tu luyện từ lâu nhưng chân chính dùng trong đối địch mới là lần đầu. Bất quá kích thoái hai đối thủ rồi, gã gần như nắm chắc cách chiến đấu, đứng trên ma giới hư không, gã ngạo nghễ nhìn xuống, không tin kẻ nào ngăn nổi đường gã đi, thông thiên cự mãng A Cổ Gia Lạp bị đánh bật, liền có ngay mấy yêu ma đến vây chặt gã, xoạt, tiếng vỗ tay vang lên, một nam tử không rõ huyết thông xuất hiện trước mặt Nhạc Bằng. Người này tóc vàng mắt xanh. Thân thể cao giáo, ngay cả Ly Hỏa Trọng Đồng cũng không nhận ra bản tướng. Cỗ khí chất lãnh tụ thoạt có thoạt không khiến gã biết ngay nam tử này phi phàm. Có thể thuần hóa hoàn toàn ngoại hình chứng tỏ biến thân thuật của y đăng phong tạo cực. Ma giới là nơi theo đuổi sức mạnh, đủ nhàn rỗi để tu luyện pháp thuật cực kỳ khó khăn này. Tuyệt đối là bậc cao thủ, bình thường, yêu vật đều ảo hóa ra nhân hình. Bất quá là chướng nhãn pháp thuật cấp thấp, biến thân thuật khác hẳn, có thể tùy ý thao túng nhục thể, vận dụng sức mạnh đến độ tùy tâm sở dục, nếu các hạ là nhận loại, vậy đây là nơi yêu ma bọn ta xử lý sự tình nội bộ. Không liên quan đến các hạ, xin hay đi cho, nếu các hạ là yêu ma được mời đến, nên biết bị khốn ở đây là ai, yêu ma mang hình dạng nam tử đẹp trai đó nhấn mạnh ngữ khí. Nhạc sư đà là nhân vật thế nào? Các hạ cũng dám đến gây loạn sao? Yêu ma này có khí độ hơn nữa. Nhạc Bằng cũng không coi ra gì. Khí thế lừa trẻ con này không có tác dụng với gã. Dù vậy gã cũng phải bội phục đối phương nói năng uyển chuyển. Đối thủ hiển nhiên không biết được tẩy của gã. mượn danh nhạc sư đà dọa người. Nếu không phải nhạc bằng mà là người khác tất đã bị dọa. Tư duy sắc bén như thế, hiển nhiên trí tuệ hơn người. Nhạc bằng không biết nơi này xảy ra chuyện gì. Cảm giác có người động thủ với nhạc sư đà. Gã coi mấy yêu ma này là địch thủ nên có nói gì cũng không thèm nghe. Một tay chắp sau lưng, mắt không buồn đảo, gã chụm năm ngón tay. Một đạo chỉ lực phát ra phía sau. Chát, tiếng động vang lên, tiếp đó là tiếng rú kinh thiên giận dữ. À, cổ gia Lạp Phi thường căm ghét tiểu tử khoa trương này. Ngay cả Lạp Phỉ Nhĩ mà gã không coi ra gì. Thật không nhịn nổi, nam tử tuấn Mỹ đó là yêu ma gần đạt cấp ma hoàng. Nổi danh ngang với Bối Nhĩ thì Bố Đạc trong hàng ngũ yêu ma mới của ma giới. À, cổ gia Lạp đánh lén sau lưng không thể giấu được nhạc bằng. Nguyên thân đại bằng kim xí điểu của gã linh giác sắc bén. Lật tay chụp lại một chảo, bóp nát mắt trái A Cổ Gia Lạp, thông thiên cự mãng đau đớn gào rú, lăn lộn liên hồi, những kẻ bao vây nhạc bằng nhốn nháo. Lạp Phỉ Nhĩ thấy vậy, chỉ mắng thầm con lợn ngu xuẩn y không nhận ra lai lịch nhạc bằng. Nhưng có nghe nói đến thiên ma phụ sinh quyết, tuy gần đây thượng cổ minh tộc tựa hồ không có cao thủ nào xuất hiện. Nhưng vẫn có một lão bất tử tọa chấn, thượng cổ minh tộc đệ nhất cao thủ ma đế mang triều. Địch nhân này không thể chạm vào, lần này vì đối phó nhạc sư đà, mới là ma hoàng cấp, đã thế này, ma đế cấp không cần tính tới, nhạc bằng mà là cao thủ mới sản sinh của thượng cổ minh tộc. Có nghĩa là Lạp Đinh ma tộc gặp nguy hiểm, lần này thôn tính sư đà quốc vi có thêm nhiều nhân thủ gia nhập Lạp Đinh ma tộc. Nhưng tổn thất vây bắt nhạc sư đã quá lớn, bù trừ cho nhau là vừa. Hơn nữa một chủng tộc muốn hưng vượng chỉ có thể dựa vào nội lực. Thu thập nhưng thế lực tạp nham không tác dụng gì. Lạp Phỉ Nhĩ không thích phương thức lôi kéo này. Là cao thủ xuất sắc nhất lớp trẻ Lạp Đinh ma tộc nhưng vì không thuộc hoàng tộc nên không có quyền phát ngôn. Vì thế tình hình đến mức này khiến y cực kỳ nổi giận. Nhưng giờ y biết, không còn đường lùi nữa. Nhạc sư đã không chết, tương lai Lạp Đinh ma tộc vĩnh viễn không có ngày yên tĩnh. Đối với thiếu niên không nhận ra lai lịch này, Lạp Phỉ Nhĩ thật không muốn chạm tới, nhưng cũng không thể thay đổi được cục diện đối địch nữa rồi. Nhạc bằng tỏ ra ngông nghênh, chưa cần nhắc tới việc đó, chỉ mỗi việc gã đả thương thủ hạ, nếu để gã an nhiên rời đi, y ăn nói thế nào với các lộ yêu ma? Y mỉm cười, tỏ vẻ yêu nhã nói, vị huynh đệ này chấp mê bất ngộ, đừng trách tại hạ, dứt lời ma khí mờ mờ quanh người Lạp Phỉ Nhĩ sôi lên. Ảnh hưởng đến chu vi quanh đó, ngu giả xâm lâm trở thành yêu dị, Lạp Phỉ Nhĩ tự thân xuất thủ, mọi yêu ma khác đều lùi lại một bước, chưa ra một không gian rộng rãi, không gian mấy ngàn dặm quanh đây đều nằm trong ma trận phong tỏa. Không sợ nhạc bằng chạy mất, một đối một, hay lắm, đùa với ngươi một lúc, tuy nhạc bằng muốn gặp huynh đệ ngàn năm xa cách nhưng không cần gấp gáp quá. Lạp Phỉ Nhĩ cầm châm gã, Bối Nhĩ thì Bố Đạc cũng bắt đầu vây bắt nhạc sư đà. Nhạc sư đà tuy cảm ứng được nhạc bằng xuất hiện nhưng gã trùng trùng che giấu. Không còn cảm giác quen thuộc của ngày trước, tuy nhiên hắn vẫn ngạc nhiên sao gã dám chạm đến Lạp Đinh ma tộc. Có điều trận chiến của bản thân sắp nổ ra, đành nén lòng hiếu kỳ xuống. Sau cùng địch nhân cũng xuất hiện cạnh hắn, đi đầu đương nhiên là Bối Nhĩ Thi Bố Đạc, hoàng tử thứ 8 của Lạp Đinh ma tộc, hiệu xưng đệ nhất nhân trong ma giới Bát Đại Quý Công Tử. Bối Nhĩ Thi Bố Đạc vẻ ngoài bất tục, phục trang gần giống nhân loại càng tô thêm phong vị kỳ quái. Bối Nhĩ Thi Bố Đạc tu hành tuyệt thế ma công của Lạp Đinh ma tộc. Tu vi thâm hậu, một mình y cũng đủ tư cách khiêu chiến nhạc sư đà. Lạp Phỉ Nhĩ bị nhạc bằng cầm chân, bằng hữu tốt nhất của y không thể sánh vai tác chiến. Sau lưng y là phó thủ lĩnh Lam Sơn Đại Vệ, nghe nói tu vi của Lam Sơn Đại Vệ cao bất khả chắc. Là nhân vật thần bí cực điểm của Lạp Đinh ma tộc. Là nguyên lão, Lam Sơn Đại Vệ luôn có hảo cảm đặc thù với Bối Nhĩ Thi Bố Đạc. Tự động phụ trách nhiệm vụ bảo vệ, nhạc sư đà nhìn quanh, hai, ba chục người ở đây đều là yêu ma hung hãn ngang dọc ma giới. vì Liễu Cửu hận hoặc lợi ích mà bị Bối Nhĩ thì Bố Đạc liên hợp lại đối phó với hắn. Nhưng bảo dọa được hắn, những tên này chưa đủ tầm. Nhạc Sư Đà, ngươi đã kinh cùng đổ mặt lộ, chi bằng mau tự sát, tránh lãng phí thời gian của người khác. Nhạc Sư Đà trợn mắt nhìn yêu quái lên tiếng. Là Kỳ Liên, một kỳ hình quái thú mang khí tức hung hãn, yêu lực tựa hồ không mạnh lắm. Nhạc Sư Đà nhe răng cười, không coi trọng đối thủ nên không buồn đáp. Hiện tại ngươi còn kêu căng, xem ngươi đắc ý đến bao giờ. Tính nhẫn nại của Nhạc Sư Đà liên tục bị gây hấn. Sau cùng cũng phản ứng, hắn đứng phát dậy, thân thể cao lớn sừng sững. Chỉ một động tác đơn giản cũng khiến mọi yêu quái quanh đó xôn xao tản ra. Không ai dám chính diện khiêu chiến quyền đầu của Nhạc Sư Đà. Hắn mỉm cười tàn khốc, giương một tay ấn vào yêu quái đó. Trận chiến bắt đầu, Nhạc Sư Đà xuất thủ trước. Kỳ Liên tuy dám nhiều lời với Nhạc Sư Đà nhưng không có nghĩa dám chính diện động thủ. Nhạc Sư Đà hơi động, y liền nhanh chóng lui lại. Bất quá y là sủng vật của Bối Nhĩ thì Bố Đạc. Về phương diện chiến đấu gần như là con số không. Bối Nhĩ thì Bố Đạc từ đầu đến giờ dồn hết chú ý lên mình Nhạc Sư Đà. Nhạc Sư Đà động thủ, y cũng hành động, Lạp Đinh ma tộc tự xưng tổ tiên từng tham dự sáng tạo thiên địa. Dù sau đó sa sút nhưng không chịu xưng là ma tộc. Đi đâu cũng cho rằng hơn hẳn người khác một cái đầu. Uy vọng ở ma giới tương đương với nước Mỹ ở nhân gian. Chỉ bất quá địa vị cần có thực lực. Gần đây Lạp Đinh ma tộc thực lực suy thoái. Đối phó một Nhạc Sư Đà mà đến giờ chưa giải quyết xong. Bối Nhĩ thì Bố Đạc không phải phế vật. Thực tế thì theo bảng xếp hạng gần đây của ma giới. Võ công pháp lực của y thậm chí xếp trong 20 vị trí đầu tiên. Hư không thoáng động, quanh mình Nhạc Sư Đà chợt nặng nề như núi đổ. Bối Nhĩ thì Bố Đạc toàn lực ngăn chặn một đòn đơn giản này. Ha ha. Hai tiếng cười như sấm nổ bên tai, Bối Nhĩ thì Bố Đạc thấy bàn tay trước mắt khuếch đại. Toàn thân bị pháp lực của Nhạc Sư Đà ấn xuống, không thể động đậy, yêu ma vây công lập tức sa vào ác mộng. Một đòn nhanh như lôi đình của Nhạc Sư Đà hiện rõ quy tích trong mắt tất cả. Một chiêu thức khiến tất cả in sâu vào óc, Bối Nhĩ thì Bố Đạc biết mình sa vào kế của Nhạc Sư Đà. Hắn ra tay là chủ yếu nhằm vào y. Hơn nửa để lập uy, Di Sơn chuyển Nhạc Đại Pháp giấy lên cảm giác mâu thuẫn về thời không lẫn lộn. Thì thật đó là do Nhạc Sư Đà dùng vô thượng tinh thần lực chia cắt mọi cảm giác. Tạo thành cảm thụ kỳ dị, hắn muốn tất cả thấy Bối Nhĩ thì Bố Đạc chết ngay trước mắt. Nên đột một sử dụng ma công, liên có tác dụng uy nhiếp, Bối Nhĩ thì Bố thất thố, xa vào nguy hiểm, chợt một tiếng hú kinh thiên vang lên. Chấn động áp chế tinh thần lực của Nhạc Sư Đà, kéo Bối Nhĩ thì Bố Đạc khỏi ác mộng, y quát lớn, phát ra một chiêu bị Nhạc Sư Đà ngưng trệ, thiên địa chấn động, ngăn chặn một trường chí mệnh của địch thủ, cứu y thoát khỏi tay Nhạc Sư Đà là đại đạo hoành hành ma giới Mễ Khai Lãng Kỳ La. Yêu ma này lai lịch bất minh, thực lực càng không tính được, Bối Nhĩ thì Bố Đạc trả giá kinh nhân mới mời về được. Chỉ riêng lực chiến đấu gã còn hơn cả Bối Nhĩ thì Bố Đạc, tiếng hú ban nãy phá tan tinh thần lực của Nhạc Sư Đà. Quả thật đáng sợ, cả Bối Nhĩ thì Bố Đạc cũng không dự liệu được, phá được tinh thần áp chế không có nghĩa là Bối Nhĩ thì Bố Đạc ung dung tiếp được đòn chính diện của Nhạc Sư Đà. Phản yêu quái không phải đến xem náo nhiệt, thi nhau xuất thủ, nhất thời trong phạm vi mấy trăm dặm khí kinh dàn dạt. Bụi khó mù mịt, mặt đất bị san bằng rồi lại xuất hiện vô số cái hố lớn nhỏ khác nhau. Địa hình hoán chuyển như chớp, Nhạc Sư Đà vốn định nhân lúc bất ngờ bắt lấy Bối Nhĩ thì Bố Đạc. Rồi lần lượt hạ hết mấy phế vật, hùng phong tung hoành thiên hạ năm xưa chưa tan biến hết. Nhưng khởi đầu đã không thuận lợi, ý đồ bắt giặc bắt chúa trước bị một vô danh tiểu tốt phá hoại. Bị mấy chục yêu ma vây công. Hắn chỉ còn nước ngạnh tiếp, Mễ Khai Lãng Kỳ La, cái tên của bậc thầy nghệ thuật ở nhân gian, nghe là biết giả mạo, ý đồ tựa hồ không muốn đấu thẳng tay với Nhạc Sư Đà. Chỉ lướt ở vòng ngoài du đấu, ngoại hình giống hệt nhân loại ẩn tàng xuất thân của y cực tốt. Bối Nhĩ thì bố Đạc đang khổ chiến, không còn hơi sức để ý đến viên thủ hạ, những yêu quái khác đều nguy ngập, vốn yêu quái không thể đồng tâm hiệp lực, làm sao có thể hình thành phối hợp hữu hiệu, ai nấy dựa vào sức mạnh chống lại đòn phản công điên cuồng của Nhạc Sư Đà. Vì số lượng đông hơn, nhưng ưu thế chiến đấu thuộc về Sư Đà Vương, Bối Nhĩ thì bố Đạc hú liền liền, ngạnh tiếp 16 quyền đầu nặng như núi của Nhạc Sư Đà. Lướt khỏi vòng chiến, phát động tín hiệu công kích chân chính, nhân số chiếm ưu thế nhưng đối phó yêu ma ma hoàng cấp. Chỉ những yêu ma thực lực tiếp cận đẳng cấp mới có tư cách. Bối Nhĩ thì bố Đạc sau cùng cũng dùng đến con bài tẩy. Một đạo đao mang lam thẫm vạch ngang tầng không, Bối Nhĩ thì bố Đạc ly khai, Mễ Khai Lãng Kỳ La bám theo, bất hai yêu ma mạnh nhất đó, Nhạc Sư Đà càng được dịp thị uy, mà đao trong tay hắn đứng thứ 7 ở ma giới, chỉ sau mấy món thần binh lợi khí, cộng thêm vạn thú huyên hiêu quyết, thanh ma đao nhiễm vô số u hồn của yêu ma, tỷ thú, sát khí nặng đến độ trong vòng trăm dặm không mọc nổi một cọng cỏ. Được hắn khống chế, ma đao như khôi phục sinh mệnh rít lên kỳ dị quét sạch mọi vật. Mấy chục yêu ma hoành hành bá đạo tại ma giới thoáng chốc trở thành vong hồn dưới đao. Thủ hạ táng mạng, Bối Nhĩ thì bố Đạc chỉ cười lạnh, y đã liệu trước tình hình này. Chiến trường cách đó vạn dặm, một ma trận lớn không tưởng nổi đang từ từ mở ra. Sát thủ mà Bối Nhĩ thì bố Đạc an bài từ trước đã chính thức phát động. Lần này y chấp nhận mất quá nửa số cao thủ ma thần cấp cũng vì phát động huyết hồn đại trận này. Lấy tinh huyết của các yêu ma đã chết, hô hoán tổ tiên viễn cổ Lạp Đinh ma tộc giáng lâm thế gian. Phương pháp này nguy hiểm vô cùng, xác suất thành công rất thấp, nếu triệu hoán ra viễn cổ thần ma, Bối Nhĩ thì bố Đạc cũng vô năng khống chế, chỉ hy vọng diệt được Nhạc Sư Đà rồi tính, đi trên con đường này là hắn hết cách rồi. Lạp Phỉ Nhĩ vẫn đang đấu với Nhạc Bằng, tám chủ lực được Bối Nhĩ thì bố Đạc tính toán trước thiếu mất một. Trong lúc toàn lực đối phó Nhạc Sư Đà, y hạ lệnh cho Lạp Phỉ Nhĩ thoát thân, gọi cao thủ khác đối phó với tiểu yêu quái không biết sống chết đó. Nếu lần này kết thúc, ta sẽ tự tay nuôi tên khốn dám phá hỏng đại sự này 1000 năm. Để hắn nếm đủ khốc hình trên đời, Bối Nhĩ thì bố Đạc ngầm phát thề. Lại phải đối diện với ma đao của Nhạc Sư Đà, Lạp Phỉ Nhĩ nóng lòng cực điểm, thực lực của Nhạc Bằng kém y xa nhưng y xuất thủ thế nào cũng không làm gì được. Gã đều ung dung hóa giải, Nhạc Bằng sử dụng thiên ma phụ sinh quyết quỷ dị mạc trác. Cùng thiên bằng tung hoành pháp tuyệt thế vô song, dù Lạp Phỉ Nhĩ có vô số thủ hạ trợ lực vẫn không ngăn được thân ảnh biến hóa của gã. A Cổ Gia Lạp thấy có cơ hội ngẫu nhiên. Liền lao vào Nhạc Bằng đang lướt tới, không kịp suy nghĩ, há miệng nuốt luôn, rồi rít vang đắc ý phi phàm. Lạp Phỉ Nhĩ tuy không hiểu vì sao Nhạc Bằng dễ dàng bị thu thập như vậy. Nhưng đành thở phào, lướt đến chỗ Bối Nhĩ thì bố Đạc, dù gì Nhạc Sư Đà mới là mục tiêu chủ yếu, ai cũng không trọng yếu bằng. Lạp Phỉ Nhĩ vừa đi, trên đầu A Cổ Gia Lạp sáng chói kim quang. Rồi tia sáng lan tỏa hóa thành một sợi dây vàng men theo thân thể A Cổ Gia Lạp bỏ xuống. Rồi tiếng huýt chấn thiên động địa vang vọng, sợi dây sán lạn cắt A Cổ Gia Lạp thành hai khúc. Đạo kim quang lao vút lên, tụ tập thành hình Nhạc Bằng, bồi thêm một đòn vào xà ma ngu xuẩn, liệt nguyên ma viêm thiêu đốt xà ma lăn lộn đau đớn. Vô cùng thê thảm, ngu giả xâm lâm vô biên chợt xuất hiện một thảo nguyên. Ma lực của ngu giả xâm lâm không cho phép ai làm càn. Vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, quấn lấy A Cổ Gia Lạp, thông thiên cự mãng giãy dụa trước khi chết, hòng hợp nhất hai nửa thân thể, dễ dàng giải quyết A Cổ Gia Lạp, Nhạc Bằng lại phải đối diện với đối thủ chặn đường khác. Hình như nơi này là chỗ Lạp Đinh ma tộc tập kết thực lực. Phóng mắt nhìn thấy vô số yêu ma đang lô nhô làm gì đó. Tên nào đến gây hấn, Nhạc Bằng tùy tiện giải quyết ngay, kẻ mạnh hơn cũng không chạm được đến vạt áo gã, Nhạc Bằng không vội gặp mặt Nhạc Sư Đà mà có tính toán khác. Cách chương.